Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, siêu hiện tượng tự nhiên. Học xong, rất đơn giản mà, Lâm Long nhẹ gật đầu, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thượng cùng Bích Lạc Trảm Long, hạ truy Hoàng Tuyền Lãm Nguyệt, xác, vừa dứt lời. Lâm Long đối với mình gần đây một gã thiên sư đánh ra. Sau một khắc, người này thiên sư lập tức cùng phía trước hai gã thiên sư giống như đúc. Lão đầu tranh thủ thời gian điểm hạ thằng này huyệt đạo. Miễn cho vừa lớn giống kêu to. Sau đó hắn nhìn xem Lâm Long trong ánh mắt mang theo một vòng vui mừng. Đúng vậy, thiên phú rất tốt, hảo hảo cố gắng, ngươi bây giờ phải hiểu. Ngươi cùng cường đại người so sánh với, liền con sâu cái kiến đều không bằng, bất luận rất mạnh, đều không muốn ếch ngồi đáy giếng. Cường trung càng có cường trung tay, một núi nhanh hơn một núi cao. Cái này ta minh bạch. Lâm Long nhẹ gật đầu, từ lần trước gặp được cái kia thần bí cường giả Lâm Long tựu thật sâu minh bạch đạo lý này. Người ta liền thiên đạo đều chẳng thèm ngó tới. Lợi hại không có bên cạnh, cũng không biết hắn như thế nào sẽ giúp trợ chính mình. Chẳng lẽ hắn là Mao Sơn tiền bối, hay là nói hắn là mình cái kia theo chưa từng gặp mặt sư huynh? Lắc đầu, Lâm Long không có đa tưởng, lão đầu tại Sơn Động đãi phải hào hào, mình cũng học xong di vong chi thuật. Lâm Long cảm thấy mỹ mãn cáo từ lão đầu, sau đó hướng Long Kinh bay đi. Trở lại Thanh Hoa Đại học ký túc xá, đã là buổi tối một điểm, Lý Đại Nghiêu đã tỉnh lại, cùng Châu Bàn Tử bọn hắn lẳng lặng ngồi ở trên giường. Đợi Lâm Long trở về, Lâm Long vừa về đến, Châu Bàn Tử mấy người lập tức đứng dậy, nhìn xem Lâm Long hỏi, lão đại, ngươi đi đâu vậy hả? Vừa rồi Lý Đại Nghiêu là tình huống như thế nào à? Ách ta có tình huống như thế nào? Ta không phải từ trước đến nay các ngươi đợi Lâm Long trở về ư? Lý Đại Nghiêu sững sờ, mặt mũi tràn đầy im lặng nói. Châu Bàn Tử có chút im lặng, nếu không phải mình cho hắn chiêu hồn, hắn đều đã bị chết. Bất quá nghĩ đến Lý Đại Nghiêu là người bình thường, Châu Bàn Tử tự bình thường trở lại. Nhếch miệng một cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Long mắt nhìn Châu Bàn Tử mấy người, thản nhiên nói, ta đi ra ngoài xử lý một chút sự tình, ngày mai còn muốn lên học, đều đi ngủ sớm một chút cảm giác a. Gặp Lâm Long không muốn nói, Châu Bàn Tử mấy người cũng không có hỏi nhiều, riêng phần mình trở lại trên giường của mình ngủ. Trong lúc, Lý Đại Nghiêu nhìn Châu Bàn Tử vài mắt, hắn cảm thấy ở đâu có điểm gì là lạ. Nhưng lại nghĩ không ra, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại ngủ rồi. Hắn chỉ là người bình thường, thức đêm muộn như vậy, tại tăng thêm vừa mới hồi hồn hắn, thân thể có chút suy yếu. Thằng này cùng Châu Bàn Tử mấy người đợi Lâm Long trở về, cũng quả thực khổ hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Lâm Long mấy người ăn hết bữa sáng đi đến trường. Vừa đi tới trường học cửa ra vào, thì có một đám người vây quanh Lâm Long, nhao nhao yêu cầu bái sư. Nhưng Lâm Long vận khí con rùa vừa để xuống, những người này trực tiếp làm chim thú tán. Không có biện pháp, đối mặt Lâm Long khí thế cường đại, sẽ chết quỷ khấu đều ngăn cản không nổi. Huống chi bọn hắn, tiến vào phòng thí nghiệm, các học sinh đúng hẹn tới. Không bao lâu, Giang Anh Nam cũng tới. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm, hắn lập tức xuất ra một chồng lá bùa, phân biệt một người một chương. Các học sinh có chút mộng bức, không rõ hôm nay lão sư tại hát cái đó vừa ra. Các học sinh lẳng lặng, chắc hẳn tất cả mọi người rất nghi hoặc a. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ một ít không muốn người biết bí mật. Làm chúng ta pháp y một chuyến này, khó tránh khỏi gặp được một ít siêu hiện tượng tự nhiên. Đối với cái này, quốc gia cũng thành lập một tổ chức chuyên môn đối phó loại hiện tượng này. đối với cái này cái tổ chức mọi người nhất định không xa lạ gì. Cái kia chính là Long Tổ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Long Tổ A-Hát đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe đồn, tại Hoa Hạ có cái thần bí bộ đội, bọn hắn dùng tánh mạng của mình thủ hộ lấy dân chúng an toàn. Chuyên môn giải quyết một ít bình thường cảnh sát không giải quyết được siêu tự nhiên sự kiện. Bọn họ là dân chúng trà dư tửu hậu khoác lác chủ đề. Bị phố lớn ngõ nhỏ chỗ biết rõ. Trước kia bọn hắn tưởng rằng truyền thuyết. Không nghĩ tới thật đúng là tồn tại. Này làm sao có thể không lại để cho bọn hắn khiếp sợ. Giang lão sư, Long Tổ thật sự tồn có ở đây không? Ngươi không có gạt chúng ta. Một gã cao lớn nam sinh nhịn không được hỏi. Ta làm sao có thể lừa các ngươi? Ta cũng không phải tuyên truyền phong kiến mê tín. Đây là thật thực tồn tại. Các ngươi về sau sẽ trở thành là pháp y. Tự nhiên sẽ gặp được siêu hiện tượng tự nhiên. Cái này tiết khóa ta tự dạy các ngươi gặp được loại này lộ ra giống như nên xử trí như thế nào. Ta xin một gã Long Tổ người tới nơi này cho các ngươi giảng bài. Hắn còn dẫn theo một cỗ sắp phát sinh siêu tự nhiên hiện tại hiện tượng thi thể. Đợi chút nữa các ngươi không phải sợ. Lão xà, vào đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía phòng thí nghiệm đại môn. Sau đó tự chứng kiến một gã khí độ bất phàm trung niên đi đến. Tại phía sau hắn, một cái cáng cứu thương vậy mà chăm chú đi theo hắn. Cũng không có ai đẩy. Tại đây cũng không phải hạ sườn núi. Cáng cứu thương tựu như vậy không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn. Xem mọi người chật chật xưng hắn. Không ít đệ tử thậm chí lấy ra điện thoại. Nhưng bị Giang Anh Nam ngăn trở. Sở hữu tất cả lấy điện thoại di động ra. Lập tức cho ta thả lại đi. Các ngươi làm như vậy sẽ khiến xã hội rung chuyển. Chuyện này, chính các ngươi biết đạo thì tốt rồi. Liền người nhà của các ngươi đều không chỉ nói. Bởi vì các ngươi là pháp y. Về sau khó tránh khỏi gặp được. Nếu không, ta tuyệt đối không sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này. So sánh với những này đồng học, Lâm Long bọn người tự lộ ra rất bình thản. Các học sinh, nghe Giang lão sư để điện thoại di động xuống a. Các ngươi lựa chọn pháp y chuyên nghiệp. Về sau không quản các ngươi có làm hay không pháp y. Ta đã đáp ứng Giang lão sư đến đem cho các ngươi đi học. Ta sẽ coi các ngươi là làm một gã pháp y đối đãi. Nói đến đây ở bên trong, gọi lão xà trung niên kéo ra cáng cứu thương vải trắng. Lập tức, một gã mặt mũi tràn đầy trắng bệch, song móng ngón tay tựa như lưỡi dao sắc bén giống như thi thể xuất hiện. Là tên lão thái bà, mặt mũi tràn đầy nếp gấp, hai mắt trừng trừng, coi như muốn đem ở đây tất cả mọi người nhớ kỹ một giống như... Tất cả mọi người cảm thấy một cổ khí lạnh bay thẳng cái ót. Tuy nhiên bọn hắn đã gặp không ít thi thể. Hơn nữa tự mình đã giải phẫu. Nhưng nhìn xem cỗ thi thể này hay là cảm thấy thật sâu sợ. Các ngươi nhìn thấy a, cùng bình thường thi thể so sánh với. Có phải hay không các ngươi cảm thấy cỗ thi thể này rất khủng bố. Trên thực tế các ngươi hoàn toàn không phải sợ. Muốn loại này tiểu quỷ. Chỉ cần các ngươi không sợ hãi, nó hoàn toàn tổn thương không được các ngươi. Nói tới chỗ này, người này nam tử thân thủ hai tay hung hăng cho thi thể một cái tát. Nói tiếp, kế tiếp ta tựu cho các ngươi kiến thức thi biến. Nhớ rõ, lão Giang, đem đại cửa đóng lại, tỉnh đợi chút nữa bọn hắn đào tẩu. Tốt, Giang Anh Nam nhẹ gật đầu. Giờ khắc này... Sở hữu tất cả đồng học đều ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Liền phòng thí nghiệm cửa đều bị đóng. Bọn hắn toàn bộ ngừng thở. Thần sắc ngưng trọng. Gặp phòng thí nghiệm đại môn bị quan. Lão xà lập tức không nương tay rút thi thể cái tát. Hơn nữa nói ra, muốn loại này thi thể, bản thân thì có thật lớn oán khí. Giống như ta vậy tiên thi, có thể gia tăng bọn hắn oán khí. Do đó nhanh hơn chúng thi biến. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ biết khiến chúng nó trở nên càng thêm lợi hại. Oán khí càng lớn thì biến thành tựu càng lợi hại. Đương nhiên, các ngươi đừng sợ, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.